Các đệ tử của Phượng Minh Cung, Lung Phượng Cung, Cầu Hoàng Cung đều từ trong Linh Chu, Động Phủ Lâm Thời hoặc là trong 18 tầng hỏa ngục đi ra chờ xem Lâm Minh phát động tấn công hướng Tinh Huyết Phượng Hoàng. Mà ở phía trước quảng trường Tháp Phật Tổ, Hắc Mộc Kim Kiếm Tôn Sứ, Hương Hồ Vương cũng bay lên. Nhìn thấy Lâm Minh vận sức chờ phát động trên không, Hương Hồ Vương cười duyên dáng. Lâm Minh, xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt rồi. Vâng, tốt, ta đầu tiên muốn nói với ngươi chính là thiên nhân chạm trong huyễn thần trận này so với xuống đến tầng thứ 7 của 18 tầng hỏa ngục độ khó càng lớn hơn một chút. Lần trước có người hoàn thành thiên nhân chạm đã là chuyện của hơn 4 vạn năm trước. Dựa theo tiêu chuẩn của tổng bộ, ngươi chỉ cần hoàn thành thiên nhân chạm trước khi thí luyện cổ phượng lần này kết thúc là được rồi. Ngươi xác định muốn hiện tại xông quan. Vâng, thượng thần đại nhân, tốt, Hắc Mộc mở trận đi. Hương Hồ Vương nói, Hắc Mộc ở bên cạnh nàng vung tay lên, trên quảng trường trước Tháp Phật Tổ vang lên tiếng ầm ầm, cửa lớn của huyễn thần trận lại lần nữa hiện ra. Cách chương.